Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 45, Shinsei vs Kakashi. Canh: Nam, cầu duy trì. Các hạ, ta không có ác ý. Kakashi mở miệng nói, dù sao đệ tam Hokage nói qua, tốt nhất vẫn là không cần trực tiếp nổi xung đột. Đương nhiên, lúc này có chút chật vật hắn cũng không dám xem thường Shinsei. Ồ, không có ác ý người sẽ len lén giám thị sao? Shinsei cười lạnh một tiếng. Hắn tự nhiên đoán được tám thành là đệ tam Hokage để Kakashi tới điều tra một cái hắn. Đó là bởi vì các hạ gần nhất náo ra động tĩnh quá lớn. Không có cách nào. Chấm ngoặc kép, hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật. Kakashi nói còn không có nói một chút xong. Shinsei thu hồi lôi thần chi kiếm. Đồng thời trên tay cũng đã tung bay như điện. Đảo mắt chính là một cái cự đại hỏa cầu hướng về Kakashi bay nhào tới. Thủy độn thủy long đạn chi thuật. Kakashi con ngươi co rụt lại. Là Shinsei kết ấn tốc độ thất kinh không thôi. Cả người cấp tốc hướng về sau lưng nhảy lên một cái. Đồng thời trên tay nhưng cũng không chậm cấp tốc phóng xuất ra một cái thủy độn. Giống, từ không trung tạo thành một đầu so hỏa cầu không nhỏ hơn bao nhiêu lớn thủy long. Dương cái kia mưa như chút nước miệng lớn gào thét đánh tới bay nhào tới to lớn đại hỏa cầu. Oanh, hỏa cầu thật lớn cùng thủy long đụng vào nhau. Trong nháy mắt bạo phát ra tiếng vang ầm ầm, sóng nhiệt cuồn cuộn, sau đó biến thành một trận sương mù. Cấp tốc mở ra Seragon Kakashi chăm chú nhìn sương mù hậu phương Shinsei. Nhưng lại phát hiện Shinsei đã sớm biến mất không thấy gì nữa. Đột nhiên chỉ gặp một đạo bóng tím trong nháy mắt cướp đến trước người. Để Kakashi trong lòng giật mình, vội vàng nhấc chân một cái đá ngang đá ra. Shinsei vung chân chính là một cước, cùng Kakashi liều mạng một cái đá ngang. Nhưng là Shinsei lực đạo rõ ràng muốn so Kakashi lực đạo lớn. Lực đạo khổng lồ trực tiếp đem Kakashi hất bay ra ngoài. Thật là lớn lực đạo. Chân của ta thế mà ẩn ẩn run lên không thôi. Bay ngược bên trong Kakashi chăm chú nhìn Shinsei. Cảm thụ được chân run lên cảm giác. Trong lòng thất kinh không thôi. Hỏa độn hỏa long viêm đạn. Shinsei nhìn qua trước mắt không có rơi xuống đất Kakashi. Không có cho hắn cơ hội thở dốc. Hai tay tung bay. Trong nháy mắt phun ra một đầu to lớn hỏa long. Gầm thét đem sắc mặt đại biến Kakashi bao phủ. Chít chít, chấm ngoặc kép, như là hàng ngàn con chim tề minh tiếng vang từ trong biển lửa truyền ra. Để Shinsei sững sờ, sau đó khóe miệng dương lên. Kakashi cái kia lóe ra lóa mắt lôi quang thân ảnh trong nháy mắt xông ra biển lửa. Như thiểm điện lao thẳng tới Shinsei mà đến. Một cái màu đỏ tươi Sharingan điên cuồng chuyển động. Khóa chặt lại Shinsei, đang dùng ra lôi thiết trạng thái. Kakashi tốc độ gấp đôi điệp ra, giống như một đạo bóng đen đồng dạng, trong nháy mắt liền vọt tới tựa hồ ngây ngẩn cả người Shinsei trước người. Cái kia lóe ra vô số hồ quang điện tay phải như là một thanh lưỡi dao đồng dạng. Bỗng nhiên hướng về Shinsei tim bộ vị đâm lấy, bành, chít chít, chấm ngoặc kép, Shinsei trên thân trong nháy mắt toát ra một cỗ màu tím chakra, cấp tốc bao trùm ở toàn thân. Kakashi lôi thiết bỗng nhiên đâm vào cái kia màu tím cụ tượng hóa chakra phía trên. Không cách nào lại đột tiến nửa phần. Chakra cụ tượng hóa. Thế mà ngay cả lôi thiết đều không thể đâm xuyên. Chấm ngoặc kép. Kakashi cái kia màu đỏ tươi Sharingan điên cuồng chuyển động. Gặp lôi thiết đều không thể đột tiến nửa phần đằng sau. Cấp tốc một cái nhảy lùi lại. Nhảy đến phía sau một cây trên cành cây. Kinh ngạc không thôi mà nhìn xem bao trùm trên người Shinsei đoàn kia màu tím cụ tượng hóa chakra. Trạng thái khổng tước, Shinsei lạnh nhạt nhìn xem mang theo mặt nạ. Ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ khiếp sợ Kakashi. Tại cái kia cảnh giác ánh mắt bên trong, hai tay cấp tốc kết một cái ấn. Rát, trong nháy mắt, Shinsei cái kia cỗ màu tím chakra cấp tốc biến hóa bắt đầu. Sinh động như thật màu tím vũ linh lưu quang chớp động. Bén nhọn mỏ dài ngửa mặt lên trời dài lệ. Sắc bén kia vô cùng lợi chảo càng làm cho lòng người lạnh ngắt. một cái 5-6 mét lớn khổng tước huyễn thú cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt Kakashi. Cao ngạo nhìn xuống Kakashi. Kakashi tâm sắc mặt trong nháy mắt ngưng trọng xuống tới. Thái dương xuất hiện một chút mồ hôi dịn. Cũng có Sharingan hắn càng có thể phân biệt ra được trước mắt cái này to lớn chakra huyễn thú ẩn. Chứa lực lượng đáng sợ. Khổng tước vương, nguyên lai danh hiệu của hắn là như thế tới. Khó trách ta mấy lần đều không thể đuổi kịp hành tung của hắn. Thật kinh người chakra, chấm ngoặc kép, Kakashi cái kia màu đỏ tươi Sharingan nhìn chằm chằm Shinsei. Trong lòng thất kinh không thôi. Đồng thời trong lòng âm thầm có chút hối hận. Bản thân hắn không cần gấp gáp như vậy đuổi kịp Shinsei. Dù sao nhiệm vụ của hắn chỉ là phụ trách điều tra một chút liên quan tới Shinsei tình báo mà thôi. Rát, khổng tước huyễn thú bỗng nhiên giương cánh ra. Căn bản không cho Kakashi nghĩ nhiều nữa thời gian. Cấp tốc bay nhào đến trước mặt Kakashi. Bén nhọn mỏ dài thẳng đâm xuống. Thật nhanh, Kakashi con ngươi co rụt lại. Cấp tốc nhảy ra. Khó khăn lắm tránh qua. Tránh né khổng tước huyễn thú mỏ kích. Kakashi trước đó chỗ đứng lập cái kia cột to lớn thân cây trong nháy mắt đứt gãy ra. Còn không có đợi hắn một lần nữa giữ vững thân thể. Khổng tước huyễn thú cái kia từ quang lưu chuyển vũ linh trong nháy mắt hiện đầy màu xanh nhạt. Phong thuộc tính chakra, cánh phải đối với vài mét bên ngoài Kakashi chính là một cái quét ngang. Hô hô, kình phong gào thét. Một đạo to lớn màu xanh nhạt phong nhận lại trực tiếp từ cái này từ quang lưu chuyển khổng tước. Cánh phải bên trong bay bắn mà ra. Cấp tốc hướng phía kinh hãi không thôi Kakashi cắt tới. Xì, giữa không trung Kakashi tránh không kịp. Ở tại hoảng sợ ánh mắt bên trong. Lăng lệ vô cùng phong nhận trực tiếp đem hắn chém thành hai đoạn. Hai đoạn huyết hồng thân thể bay ném mà lên. Phanh phanh phanh. Một cây cột to lớn cây cối trực tiếp bị cái kia to lớn phong nhận chặn ngang chặt đứt. Ầm vang ngã xuống đất. Bành, nguyên bản cái kia tràn đầy máu tươi thân thể trong nháy mắt biến thành hai đoạn gỗ vụn. Nguyên lai là Kakashi tại vừa mới thời khắc nguy cấp dùng ra thế thân thuật. Ta công kích mạnh nhất lôi thiết đều không thể đánh tan hắn phòng ngự. Dạng này chỉ có thể bị động bị đánh. Mà lại hắn thế mà còn có thể đem phong thuộc tính chakra bám vào cái này khổng tước huyễn thú trên. Người, phóng xuất ra uy lực như thế phong độn. Chấm ngoặc kép, Kakashi thân ảnh xuất hiện ở phía trên một tán cây bên trên. Màu đỏ tươi Sharingan điên truyền. Nhìn chằm chằm phía dưới cái kia hung lệ vô cùng khổng tước huyễn thú. Thầm nghĩ trong lòng, một kích không trúng. Cảm giác được Kakashi vị trí Shinsei trực tiếp khống chế khổng tước huyễn thú bỗng nhiên dương. Cánh ra, cấp tốc đằng không mà lên. Phóng tới trên tán cây phương Kakashi. Phanh phanh phanh, ngoặc kép, ngắn ngủi mười mấy phút không đến thời điểm. Phụ cận mấy trăm mét phạm vi cây cối toàn bộ gặp nạn. Từng cây mấy người ôm hết đại thụ bị Shinsei khống chế khổng tước huyễn thú bá đạo chặn. Ngang chặt đứt. Ầm vang ngã xuống đất, mà Kakashi trên thân chẳng biết lúc nào cũng đã nhiều mấy đạo dữ tợn vết cáo. Bất quá không nghiêm trọng lắm, vẻn vẹn bị thương ngoài da. Đây là Shinsei tận lực đổ nước kết quả. Bằng không, tại không có dùng ra Mangekyo Sharingan tình huống dưới. Thực lực vẻn vẹn so với bình thường tinh anh thượng nhẫn hơi cao điểm Kakashi đã sớm trực tiếp bị hắn xử lý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.